Chương 184, huyết mạch truyền thừa. Ha ha, Đoàn Diệt chúng ta thật không sợ nhanh chóng đầu lưỡi. Để tay lên ngực tự hỏi, các ngươi thật có thể làm được tóc xanh nữ nhân phát ra khinh miệt tiếng cười, mọi người đều là 8 người đoàn đội chỉ còn lại 4 người, nhiều nhất cũng liền 8 cân 8 lượng. A ý ngươi là muốn lần nữa thử lại một lần sao? Yêu cơ đại hán đầu chọc cười gần quay đầu, gò má bóp méo mà tàn nhẫn. Mắt trần có thể thấy, trên mặt hắn dần dần bao trùm lên một tầng bộ lông màu đen. Hai cái lỗ tai hướng lên kéo dài. Người sói cùng quỷ hút máu, rốt cuộc ai mạnh hơn được, được. Tóc vàng tên mặt thèo đứng ra giảng hòa, nói, nếu như không phải yêu cơ mang đến tình báo, chúng ta cũng sẽ không xảy ra phát nhiệm vụ ẩn. Ha ha ha ha, lau đi nội dung cốt truyện bóp méo điểm, lại có thể khen thưởng tấn thăng huy chương đây thật là kiếm bộn đây tấn thăng huy chương. Coi như là luân hồi không gian siêu hy hữu vật phẩm. Có thể trực tiếp tăng lên người sử dụng luân hồi quyền hạn, hơn nữa có thể mở ra càng nhiều nội dung cốt truyện thế giới. Bất quá ta rất ngạc nhiên. Tên là yêu cơ tóc xanh nữ nhân nhíu nhíu mày, nhìn sẽ lèn nói, người này, thật là xuyên Việt giả sao có phải hay không có chút quá yếu nếu như ngươi là dùng tiểu thuyết tác phẩm trong xuyên Việt giả làm là đánh giá, đúng là quá yếu. Tóc vàng tên mặt theo hút điếu thuốc, nhàn nhạt nói, ngay cả quỷ hút máu thủ lĩnh đẳng cấp cũng không có đạt tới. Tại chúng ta công kích bên dưới, thậm chí ngay cả trả đũa lực lượng cũng không có. Uổng phí ta còn là dùng thánh ngân tên nỏ. Tiểu thuyết, cuối cùng chỉ là tiểu thuyết. Đứng ở bên cạnh, vẫn không có mở miệng áo choàng nam tử chậm rãi lên tiếng. Giống như là chúng ta vị trí luân hồi không gian, cùng trong tiểu thuyết chủ thần vẫn là khác biệt rất lớn. Đúng. Nói thí dụ như không thể tạo nhân công năng. Ta y hàn ở bên người, là cái diện mạo hèn mọn đeo kính nam. Một điểm này, thật lòng không thể nhẫn nhịn. Sách. Buồn nôn tử trạch. Một tên khác thiếu nữ tóc đen, tựa hồ đối với hắn phát biểu rất bất mãn. Hơi hơi hướng bên cạnh rời đi hai bước, mặt đầy ghét bỏ. Được, chúng ta vẫn là cắt vào chính để đi. Trong sân, tuổi tác lớn nhất đường trang lão giả ho nhẹ hai tiếng. Một kích tối hậu, do ai tới hoàn thành ta tới, ta tới. Đeo kính nam lúc này cao giọng nói, loại chuyện này, ta sợ chứng nhất. Người coi như, cút sang một bên được chứ thiếu nữ tóc đen nheo mắt lại, nói, đừng cho là ta không biết người muốn làm gì loại kia buồn nôn lực lượng, không muốn ở trước mặt ta sử dụng. Làm sao có thể nói buồn nôn a nữ hài tử, hẳn đều thích mới đúng. Đeo kính nam tựa hồ có chút quấy nhiễu, gãi đầu một cái. Khắc cạnh tranh, vẫn là giao cho tại hạ đi. Ngay vào lúc này, bọn họ trong 8 người cuối cùng tên kia tuấn mỹ tiểu bạch kiểm liếm liếm đầu lưỡi. Nuốt chửng quỷ hút máu huyết dịch, không chỉ có thể để cho ta năng lực tăng lên. Có lẽ, còn có thể từ trong đó cho ra một chút rất thú vị tình báo tới. Những tin tình báo này, người tốt nhất không nên nuốt riêng. Đại hán đầu chọc mang theo uy hiếp cảnh cáo nói. A cáp, tại hạ nhưng không phải loại kia ích kỷ tiểu nhân đây. Tiểu bạch kiểm khẽ mỉm cười, khoe miệng lộ ra hai khỏa răng nhọn. Người này cũng tương tự có quỷ hút máu huyết mạch. Nhưng so với xe lẹn, nhưng phải cường đại không ít. Ánh mắt nhìn ánh mắt dần dần tan rã xe lẹn, mỉm cười nói, yên tâm, rất nhanh sẽ kết thúc. Thống khổ, tuyệt vọng, bi thương lúc này xe lẹn, ý thức đã dần dần mà xa vào hắc ám. Tại hấp hối, nàng nghĩ đưa tay sờ một cái dấu ở lưng quần trong điện thoại, nhưng toàn bộ bàn tay chỉ là hơi run rẩy hai cái. Thật là đáng thương đây. Tiểu bạch kiểm tựa hồ cảm giác nàng động tác, nụ cười trên mặt sâu hơn. Mỹ lệ sinh mạng, luôn là dễ dàng như vậy héo tàn. Răng nanh dần dần đưa dài, tiếp cận sệ lẹn tuyết trắng cổ. Đúng vậy, đúng là rất dễ dàng héo tàn. Lại vào lúc này, một cái đột ngột thanh âm vang lên, vang vọng tại toàn bộ trong kho hàng. Cái gì mọi người tại đây đều là sửng sốt một chút. Mặt trắng nhỏ kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Cả người liền oành một tiếng bay rớt ra ngoài, hung hãn nện ở phía sau thùng chứa hàng trên. Phát ra đùng một tiếng vang trầm thấp. Ừ ngươi thấy đột ngột xuất hiện ở bên cạnh mình quần áo đỏ thiếu niên, sẽ lẹn tan rã con ngươi bỗng nhiên toát ra ánh sáng. Hừ hừ, là ta. Mặc bạch khỏe miệng cong ra khẽ cười cho, cũng không lý tới sẽ trên người nàng huyết vụ. Ngồi xổm người xuống rất nhẹ nhàng đem sẽ lẹn ôm lên. Ngươi nhìn tình huống không phải rất tốt á, thanh máu đều sắp bị thanh không uy. Chỉ là tùy ý quét nhìn thoáng cái, Mặc Bạch liền từ trên người đối phương phát hiện mấy chục vết thương chí mạng miệng. Đặc biệt là bị thánh ngân tên nỏ trúng mục tiêu sau lưng, máu thịt đã bắt đầu dần dần tan rã. Ngươi là người nào? Ngươi cao y tên na y thế nào vào tới nơi này? Ngươi có cái gì mục đích? Đại hán đầu trọc, thiếu nữ tóc đen, yêu cơ đám người rối rít đặt câu hỏi. Đối với cái này đột ngột xuất hiện thiếu niên, bọn họ nắm chặt lấy vạn phần cảnh giác. Vô luận đối phương ra sân cách thức, hay là cho tiểu bạch kiểm kê thoáng cái, cũng để cho bọn họ cảm nhận được Mạc Bạch không đơn giản. Nhưng mà, thiếu niên căn bản không làm nhiều để ý, chỉ là như cũ cười tủm tỉm nhìn Sệ Lẹn, hỏi a, tiểu tỷ tỷ, ngươi là xử nữ sao? Sệ Lẹn hai mắt muốn cố gắng trợn to, nàng bị thiếu niên trước mắt vấn đề cho hỏi ngộng. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng vị này quản lý viên tiên sinh sẽ trách cứ hoặc là tức giận, coi như là bi thương nàng cũng không sẽ kỳ quái. Nhưng đặc biệt sao, gặp mặt liền hỏi mình có phải hay không xử nữ, cái này cái gì thao tác dự định nhân lúc nóng tới một phát có chút nhỏ xấu hổ. Nhưng sẽ lén lại biết rõ mình chỉ sợ cũng không nhịn được mấy giây, nhẹ nhàng gõ đầu. Ừ, nàng trong lòng suy nghĩ. Nếu như ngươi nếu có thể tại mấy giây bên trong xong chuyện nói, mình ngược lại là còn có thể có chút tác dụng. Ừ, vậy là được. Mạc Bạch gật đầu một cái. Sau đó, tại chỗ có người kinh ngạc, ánh mắt không giải thích được trong, cái miệng cắn lấy Sệ Lẹn trên cổ. Huyết mạch truyền thừa không giống với bản thế giới quỷ hút máu bị nhiễm, đây mới thực là huyết tộc đặc hữu truyền thừa lực lượng. Chỉ có đối phương là xử nữ, xử nam dưới tình huống mới có thể phát động. Mà nếu đối phương cũng không phải là xử nữ, xử nam, vậy thì trở thành một loại tổn thương. Mà đàn viên giữa, tổn thương miễn trừ. Đến lúc đó, lấy Mạc Bạch hiện hữu thủ đoạn cùng năng lực chỉ sợ cũng cứu không để cho. Chỉ có thể cân nhắc kéo mạ đa dạ tới hế thổ chuyển sinh.